Võng du đại tướng sư, chương 670, vô liêm sỉ đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Tả Dương lời nói, lão thái giám mặt lộ vẻ dãy dụa vẻ. Sợ chết là nhân loại bản năng, coi như người trong võ lâm cũng không thể rơi xuống khuôn sáo cũ, chỉ có điều có mấy người vì lý tưởng của chính mình cùng mục tiêu, có thể khắc phục loại bản năng này hùng hồn chịu chết, có mấy người nhưng không thể. Càng là lão thái giám loại này hết lòng vì việc người khác người, liền càng không thể không sợ chết. Chuyện này, mà nhìn thấy lão thái giám lần này do dự không quyết định dáng dấp, nguyên vốn đã tuyệt vọng đến hận không thể lập tức đem Tả Dương bắt tới chặt thành thịt nát Chu Chí An mọi người, ngạc nhiên đồng thời trong lòng càng một lần nữa bay lên một chút hy vọng. Sẽ không phải, hai đứa bé liền như vậy không đánh mà thắng giải cứu ra chứ? Loại khả năng này cũng không phải là không có, bởi vì không chỉ là lão thái giám, liền ngay cả lão thái giám thủ hạ đám người kia đang nghe Tả Dương lời nói sau khi cũng đều biểu hiện ra không giống trình độ bất an, rất hiển nhiên trong lòng bọn họ đều có chút sợ, mà nguyên bản bọn họ còn tràn đầy tự tin, cho rằng Chu Chí An, đang nhìn đến này hai đứa bé sau khi thì sẽ bó tay chịu trói. Cho nên nói, cái này chẳng lẽ liền gọi làm, kẻ ác vẫn cần kẻ ác mài. Sao, đại ca ta vẫn cho là ngươi là cái người sói, không nghĩ tới ngươi thực là cái lãng diệt, phía dưới những người này đều bị ngươi dăm ba câu liền cho làm cho khiếp sợ. Hải Loa cô ra trong lòng đồng dạng chấn động, quan trọng nhất chính là Tả Dương làm những việc này để hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái, không nghĩ tới một nhóm bắt người chất áp chế người ác đồ, ở Tả Dương trước mặt lại uất ức như thế, chuyện này quả thật là đạo tặc sỉ nhục được chứ. Ha ha, Tả Dương cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm tiếp tục nói. Còn sót lại hai cái hô hấp công phu, lão thái giám vẫn còn đang dãy rủa, đông xưởng quy củ nghiêm khắc, hắn nếu là làm không xong chuyện này, sau khi trở về nhất định phải bị xưởng công trách phạt, thế nhưng nếu như không chịu cùng Tả Dương ngạnh đến cùng lời nói, cũng như thế không có cách nào bắt giữ. Chu Chí An, mình cùng thủ hạ những người này còn phải bởi vậy bỏ mạng vào, như vậy tính ra chính là tiền mất tật mang. Chấp sự, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, không nghĩ tới Chu Chí An càng là như vậy người điên, chúng ta không bằng tạm thời nhịn thêm một nhẫn, dù sao cũng tốt hơn đem mệnh ném ở chỗ này. Ở thủ hạ các huynh đệ rực dây dưới, thanh diện thiêu thương quỳ, loại này một bộ, ta không có cảm tình, gia hỏa cũng là nhắm mắt đi đến lão thái giám phía sau nhỏ giọng khuyên nhủ. Không phải xấu xí người liền không sợ chết, như thế sợ chết. Vừa lúc đó, đã đến giờ, làm thịt bọn họ. Tả Dương bỗng nhiên quát một tiếng, mọi người cũng đều là sững sờ, người này mới vừa nói rồi còn sót lại hai cái hô hấp công phu trước mắt thời gian căn bản không thể đến, làm sao bỗng nhiên liền muốn động thủ. Có thể hay không hơi hơi chú ý một hồi, dựa theo sáo lộ ra một hồi bài, chúng ta trái tim nhỏ có chút không chịu được a huynh đệ. Chậm đã, thời gian vẫn chưa tới. Lão thái giám quính lên, vội vã ngẩng đầu nói rằng. Ta biết có điều ta xem ngươi cũng không có thả người ý tứ, vì lẽ đó lại phải tiếp tục đợi thêm. Tả Dương ở trên cao nhìn xuống hắn, có chút khí thế nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiện tại đã nghĩ nghe được ngươi đáp án, thả người, các ngươi sống, không tha, các ngươi chết, lập tức trả lời ta. Chấm, áp lực, hiện tại chính là phải không ngừng cho lão thái giám tạo áp lực. Lão thái giám liếm liếm đôi môi khô khốc, giờ khắc này nơi nào còn có công phu uống nước, càng thêm không có trước đây phái đoàn, như vậy biến hóa một hồi tư thế đứng, vừa mới phảng phất hạ quyết tâm bình thường, hỏi. Ta có thể hạ lệnh thả người, nhưng ngươi phải như thế nào bảo đảm chúng ta thả người sau khi, ngươi còn có thể thả chúng ta bình yên vô sự rời đi. Chu mỗ tên chính là bảo đảm, Tả Dương mặt không hề cảm xúc nói, như giữa chúng ta liền điểm ấy hỗ tin đều nếu như không có, việc này cũng sẽ không tất ở nói chuyện, so tài xem hư thực đi, động thủ. Tả Dương ở đây đột nhiên cả kinh, Chu Chí An mọi người tuy nhiên đã có phối hợp ý nghĩ của hắn, thế nhưng trái tim nhưng dường như roller coaster bình thường chợt cao chợt thấp, quả là nhanh muốn điên. Bọn họ còn như vậy, liền chớ đừng nói chi là tính mạng hoàn toàn nắm giữ ở Tả Dương trong tay lão thái giám một nhóm. Lại chậm, lão thái giám lại liền vội vàng kêu lên, cắn răng gật gật đầu. Được, nếu Chu tướng quân lấy danh dự người bảo đảm, ta liền tin Chu tướng quân một lần, hy vọng Chu tướng quân nói chuyện giữ lời mới là. Nói tới chỗ này, lão thái giám rốt cục xoay người lại, ngón tay ở hai đứa bé trên người nhẹ nhàng điểm mấy lần. Qua, hai đứa bé huyệt đạo được giải, rốt cục khóc ra thành tiếng, dọc theo con đường này bọn họ chịu đựng kinh hãi, tuyệt không là cái tuổi này hài tử có thể gánh chịu. Đồng nghiệp đem hai đứa bé mang đi, Tả Dương trùng dưới lầu gầy gò đồng nghiệp ra hiệu một hồi. Gầy gò đồng nghiệp nhưng là ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới chắp tay đáp một tiếng, đi lên phía trước tiếp ứng hai đứa bé. Chu tướng quân, lão thái giám nhưng không chịu dễ dàng thả ra hai người này. Miễn Từ Kim Bài, mà gọi là người ngăn cản gầy gò đồng nghiệp, ngẩng đầu nhìn Tả Dương, dùng ánh mắt nhắc nhở Tả Dương trước tiên đánh mở khách sạn cửa lớn. Trước tiên thả người, không muốn thử đồ khiêu chiến sự kiên trì của ta. Chấm, Tả Dương hư mắt nói rằng, hắn mới không mắc bẫy này, hắn chỉ biết dù cho là một cái nho nhỏ thỏa hiệp cũng có khả năng khiến người này cùng với có cơ hội để lợi dụng được, do đó được voi đòi tiên, mở cửa nói không chắc còn muốn hướng về sau khi đi ra ngoài mới bằng lòng thả người, mà một khi ra cửa tình thế sẽ không có hiện tại như thế nghiêng về một phía. Nói xong, hắn rồi hướng gầy gò đồng nghiệp nói rằng, không cần để ý tới bọn họ, ngươi chỉ để ý đi kéo hai đứa bé ta ngược lại muốn xem ai dám ngăn cản ngươi. Gầy gò đồng nghiệp giật môi, tâm nói hóa ra không phải ngươi đi chơi mệnh, ngươi đương nhiên cái gì cũng dám nói, có điều cuối cùng hắn vẫn là cũng không nói gì, đáp một tiếng sau khi đánh bạo vòng qua che ở trước mặt mấy người, đi thẳng tới lão thái giám bên người, đưa tay đem hai đứa bé lôi lại đây. Mà trong quá trình này, người của đông xưởng càng thật không có lại đối với hắn có chút ngăn cản. Tiếp được hài tử, gầy gò đồng nghiệp lập tức lôi kéo bọn họ sau này chù bên trong mang, trong lòng tất nhiên là mừng rỡ không ngớt. Chủ tướng quân, chúng ta đã thả người, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Lão thái giám đúng lúc chắp tay hỏi. Ha ha, Tả Dương bỗng nhiên nở nụ cười. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi hiện tại liền con tin đều không còn, còn muốn đang yên đang lành đi. Không phải ta nói, các ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ chứ. Ngươi lời này có ý gì? Lão thái giám lúc này mới triệt để rõ ràng mình bị Tả Dương chơi, hoặc là nói là bị. Chu Chí An, cho chơi, nhưng điều này cũng không có thể hoàn toàn trách hắn, hắn làm sao có thể nghĩ đến Chu Chí An như vậy biên quan danh tướng, càng là như vậy đê tiện vô liêm sỉ nói mà không tin người. Bạch, bạch, bạch, thanh diện thiêu thương quỷ, mấy người cũng là lập tức lấy ra binh khí từng cái một mặt bi phẫn, hận không thể đem Tả Dương đồ vô liêm sỉ này chém thành muôn mảnh. Chuyện này, Chu Chí An mấy người cũng là không khỏi kinh ngạc một hồi, gặp vô liêm sỉ, nhưng chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ. Nhưng lại hàng ngày là cái này vô liêm sỉ ra hỏa, dễ như ăn cháo liền đem Dương Thượng Thư một đôi con mồ côi giải cứu ra, đây là bọn hắn trước nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình. Càng quan trọng chính là, người này tuy rằng vô liêm sỉ làm người giận sôi, bọn họ đối với người này cũng vô cùng khinh bỉ, thế nhưng sâu trong nội tâm bọn họ rồi lại không phải không thừa nhận, bọn họ yêu thích cái này vô liêm sỉ ra hỏa, là loại kia xuất phát từ nội tâm yêu thích. Cũng thật là cái thú vị người đâu. Một đôi mắt đẹp liếc chéo Tả Dương, Kim Hoài Ngọc không khỏi tự lẩm bẩm lên. Ha ha ha, đã sớm nghe nói các ngươi Trung Nguyên có không ít nham hiểm giả dối người, hôm nay ta Âu Nhật Na cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức đủ vô liêm sỉ đủ đê tiện, có điều ta yêu thích. Âu Nhật Na càng là bắt đầu cười ha hả cực kỳ tán dương đạo. Không biết các hạ có hay không có ý định phụ tá chúng ta thắt đát người khả hãn, ta nguyện lực tiến ngươi ngồi trên quốc sư một vị, bảo vệ ngươi một đời vinh hoa phú quý, ngày khác thắt đát khai cương khoách thổ, ngươi còn đem thu được một đám lớn đất phong, đời đời con cháu vĩnh viễn không bao giờ suy yếu. Ha ha, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, giết nhỉ. Tả Dương nhưng là cười ha ha nhìn chung quanh một vòng, đối với Chu Chí An đám người nói. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, càng là Trường Phong Tiêu Cục người, các ngươi chạy trời không khỏi nắng, dù cho để bọn họ trung gian một người sống sót trở lại, Trường Phong Tiêu Cục cuộc sống sau này nhưng là không dễ chịu, vì lẽ đó các ngươi làm càng thêm ra sức cách trương.